Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 lễ trao giải 8, chương 66 lần trước gặp mặt đen bóng còn cùng hắn không sai biệt lắm cao. So xem hắn này còn ấu chỉ điểm. Hiện tại, Trương Tiểu Cương có chút hâm mộ nhìn bạn tốt cao lớn đĩnh bạt thân cao. Nói, khi nào thành niên, Hắc Bạch Thúc Thúc cũng chưa cho chúng ta biết. Lục Soát Khanh khách đảng mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Đợi lát nữa lại nói, đen bóng ánh mắt chuyển qua ghế trên Đặng Khôn Khôn. Vừa mới còn leo lên Trình Nam Tôn, mặt lộ hoa si bộ dáng Đặng Khôn Khôn. Lúc này mông như là dính vào ghế trên, cả người run bần bật vô pháp nhúc nhích nửa phần. Xem biểu tình là tưởng dãy dụa đào tẩu, Trương Tiểu Cương nghĩ thầm Tinh Tinh lực lượng lại cường. Đại rồi. Đặng Khôn Khôn loại này lệ quỷ ở Tinh Tinh trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới, cầu xin ngươi. Phóng ta một cái mệnh, ta là bị người hại chết. Vương Hạo Bằng vào quyền thế một tay che trời. Giả tạo ta nguyên nhân chết, ta không cam lòng, ta không cam lòng, mới đầu đáng thương thần sắc đang nói đến cuối cùng đã cố chấp vạn. Vẹo đen bóng trên mặt nhàn nhạt, nhìn về phía Đặng Khôn Khôn không chút cảm tình dao động ngươi tội nghiệt bao nhiêu. Phía dưới đều có bình luận, đen bóng từ túi tiền móc ra một chi màu đen bút máy. Nhẹ nhàng chuyển động, ca một tiếng, không biết thứ gì đánh vào Đặng Khôn Khôn trên người. Đặng Khôn Khôn nháy mắt thành quy bản phim hoạt họa dán giấy. Bất quá biểu tình dữ tợn, một chút cũng không hiện đáng yêu, đen bóng đem dán giấy thu tới tay tâm. Giấy tiếp theo cửa xuyên tiến vào hai cái bạch diện quỷ sai, đại nhân. Trương đại nhân hảo, đồ vật dẫn đi, đen bóng đem dán giấy đưa cho một vị quỷ sai. Kia quỷ sai từ trong lòng ngực móc ra cái bàn tay điện tử hộp. Tới tay nháy mắt trở nên lại đại lại hậu notebook hình thức. Qua lại lật vài tờ trong miệng nhắc mãi Đặng Khôn Khôn tên sinh nhật. Thực mau tìm được đem Đặng Khôn Khôn dán giấy dán ở đối vị trí. Hợp nhau sổ sách lại thành bàn tay đại, Trương Tiểu Cương xem tấm tắc cực kỳ. Đen bóng xong xuôi xong việc, nói, các ngươi đi về trước là đại nhân, hai vị quỷ sai cung kính nói. Nói xong lại cùng Trương Tiểu Cương chào hỏi lúc này mới chợt lóe rời đi, Trương Tiểu Cương thấy thế. Vô cùng cao hứng chỉ vào chính mình đối diện, Tinh Tinh ngươi ngồi chỗ nào, ta cho ngươi ra vị chén. Đúng rồi còn không có cho ngươi giới thiệu, vị này chính là, bên cạnh vẫn luôn không mở miệng Trình Nam Tôn lúc này tiếp lời. Nói, Trình Nam Tôn, Trình Bắc Kính đại ca, bất quá ta tuổi cũng không tính rất lớn, mới 33. Trình Bắc Kính ánh mắt mang theo cười nhìn về phía tuổi không lớn Trình Nam Tôn. Trình Nam Tôn ra mặt rất dày, xem nhẹ đệ đệ ánh mắt cười nhạo là không lớn, đen bóng gật đầu. Thuận tay tiếp nhận bạn tốt đưa tới liêu chén. Trương Tiểu Cương xuyến thịt hiếu kỳ nói. Sao lại thế này? Lại cấp đen bóng kẹp thịt ăn, đen bóng ăn cơm thong thả ung dung. Thập phần cảnh đẹp ý vui. Trình Nam Tôn gặp qua quá nhiều cử chỉ thân sĩ lễ phép khắc vào trong xương cốt thượng lưu nhân sĩ. Nhưng chưa từng có một người ăn cơm như vậy văn nhã tự nhiên. Giơ tay nhấc chân đều là đẹp vết loét hình mặt người. Vương Hạo 43 phút trước chết bất đắc kỳ tử. Đặng Khôn Khôn tử vong hồn phách vẫn luôn không có quy án. Lưu lạc ở dương thế, hắn cùng mặt khác bị hại chết cô hồn dã quỷ cùng nhau hại chết Vương Hạo, đen bóng nói theo chân. Bọn họ suy đoán không sai biệt lắm, Trương Tiểu Cương không nghe được đặc biệt bát quái liền chuyên tâm ăn cơm. Đen bóng nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng, cười một cái. Hắn ngày thường không có gì biểu tình, thoạt nhìn cao lãnh như ngọc, nhưng hiện tại hơi hơi mỉm cười, như tắm mình trong gió xuân, ít nhất ngồi ở bên cạnh Trình Nam Tôn là xem mê mắt cười cái gì. Vương Hạo đem chính mình sở hữu tiền tài một bộ phận cho vợ trước nhi tử. Một bộ phận quyên đi ra ngoài, đen bóng nghĩ đến quyên đi ra ngoài danh sách. Nói vậy này đó người nhà nếu là biết hại chết chính mình hài tử hung thủ quyên tặng tiền tài. Là như thế nào đều sẽ không muốn, nhưng bọn hắn sợ là không có khả năng đã biết. Vương Hạo hại chết người lúc sau đem người bị hại nguyên nhân chết ngụy trang thành ngoài ý muốn. Trương Tiểu Cương nghĩ đến lần trước ở cửa giả dối biểu tình phu nhân. Chưa nói cái gì, vạn sự vạn vật đều có nhân quả tuần hoàn, ngươi chừng nào thì thành niên lạp. Trương Tiểu Cương ha khí nhi ăn thịt, mới vừa thiếu chút nữa năng môi. Trình Bắc Kinh thấy thế đệ nước trái cây qua đi, dặn dò nói, ăn từ từ. Trương Tiểu Cương gật đầu, lại cười tủm tỉm xem đen bóng, dùng ánh mắt thúc giục bạn tốt nhanh lên nói, đen bóng ăn luôn trong miệng thịt. Lúc này mới nói, lần trước cùng ngươi tách ra sau, ta liền bắt đầu phát sốt, không bao lâu liền thành niên. Lúc này lực lượng chính tràn đầy, ba ba thấy làm ta người tài giỏi thường nhiều việc, nhiều tiêu hao lực lượng, ha ha ha, Trương Tiểu Cương khẳng định nói. Hắc Bạch thúc thúc lại, đi công tác lạp, đen bóng bất đắc dĩ gật đầu, cho nên liền không có tiệc sinh nhật, Trương Tiểu Cương có chút đáng tiếc nói. Trước kia khi còn nhỏ ngươi sinh nhật, mọi người đều sẽ đi phía dưới chơi, nói đến nơi này mắt sáng rực lên. Cấp bạn tốt ra chú ý, nói, lập tức liền ăn Tết, các ba ba năm nay muốn tới nơi này, ngươi nếu không dứt khoát liền trước đừng đi trở về, nếu là Hắc Bạch thúc thúc lại đây kêu ngươi, ta liền lăn lộn. Trình Bắc Kính nghe đến đó nước trái cây đều mau sạc. Nhà hắn tiểu hài tử hóa ra vẫn là hùng hài tử. Còn lăn lộn, ngươi chính là quá nghe lời, Trương Tiểu Cương cuối cùng nói, đen bóng nghiêm túc nói. Ta thực thích hiện tại công tác. Trình Bắc Kính nghĩ thầm hóa ra cũng là cái công tác cuồng. Bất quá lại nghe đen bóng tiếp theo nói. Bất quá là thời điểm nên phóng cái giả. Ngươi nói rất đúng, trong khoảng thời gian này khả năng muốn lưu tại ngươi nơi này. Dương Thế còn có chút tán hồn ở, hai câu không rời đi công tác ngươi liền an tâm trụ hạ. Liền trụ đại ca cách phách. Cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, Trương Tiểu Cương nói, Trình Bắc Kính. Một cái còn không có đưa ra đi, lại tiếp một cái, hôn trước bạch bạch giống như không quá khả năng, đêm đó đen bóng liền ở Trình Nam. Tôn cách vách ở xuống dưới, Trương Tiểu Cương tắm rửa xong chạy tới tìm bạn tốt nói chuyện phiếm nói chuyện. Lại giáo đen bóng chơi game, nhưng đen bóng đối trò chơi cũng không có gì hứng thú. Chơi một ván móc ra hắn điện tử bổn bắt đầu loát chưa tìm về cô hồn dã quỷ. Trương Tiểu Cương nhìn sẽ cảm thấy nhàm chán liền ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh chơi game ngoài. Miệng nói, ta lại nhận thức mấy cái bạn tốt, ăn Tết giới thiệu cho ngươi nhận thức hảo, đèn bóng phiên điện tử trang. Môi mỏng nhàn nhạt gợi lên, hiển nhiên tâm tình không tồi, mấy cái tiểu đồng bọn Trương Tiểu Cương trừ bỏ đệ đệ liền cùng đen. Bóng tốt nhất, rốt cuộc đen bóng thể chất vấn đề. Lại tại địa phủ, hai người khi còn nhỏ không có chuyện gì liền hạt ở mộ viên chuyển động. Hoặc là đi địa phủ chơi trốn tìm chơi. Dư lại tiểu đồng bọn tuổi nhỏ liền bắt đầu cho nhau trêu chọc dài cẩu lương tuổi nhỏ Trương Tiểu. Cương khi đó một lòng đều ở đương thần côn thượng, có cái hồ ly tinh. Ngươi đừng chảo hắn, người khác cũng không tệ lắm. Lần trước Trình Bắc Kính bị thương còn nói muốn đoạn một cây cái đuôi, Trương Tiểu Cương cùng bạn. Tốt giới thiệu nhận thức bằng hữu, còn có chín tiên, trò chơi đánh đến đặc biệt hảo, còn có ta đồ đệ, là điều bạch xà, khả năng bị đụng phải đầu óc, ngơ ngốc, kia có thể khi dễ hạ, đen bóng thủ hạ bút ở điện tử trang thượng thư viết, Trương Tiểu Cương vội. Vàng nói, đệ đệ thích thiểu năng trí tuệ. Đừng khi dễ, đen bóng bút đốn hạ, ngẩng đầu nhìn mắt Trương Tiểu Cương, không nghĩ tới tiểu phi khẩu vị là cái dạng này. Hảo, không khi dễ, hai người câu được câu không nói lời này. Qua sẽ Trương Tiểu Cương mệt nhọc, đen bóng hợp nhau vở, nhìn mắt cửa phương hướng, môi mỏng câu lấy một tia ý cười, nói, mệt nhọc trở về ngủ, bằng không có người muốn mất ngủ, ai? Ai mất ngủ? Trương Tiểu Cương miệng nói từ trên giường nhảy xuống ăn mặc dép lê. Đánh ngáp nói, ngươi đi ngủ sớm một chút, ta trước ngủ, ra cửa liền nhìn đến phòng khách nhà hắn đại quả cam còn đang xem TV. Trương Tiểu Cương xoa mát, đã trễ thế này còn không ngủ. Vừa lúc mệt nhọc, cùng nhau ngủ, Trình Bắc Kính dường như không có việc gì đóng TV. Quay đầu cùng Trình Nam Tôn nói, đại ca đi ngủ sớm một chút hảo, Trương Tiểu Cương gật đầu hướng lên trên đi. Trở về nằm ở trên giường lăn vòng lại có điểm tinh thần. Trình Bắc Kính cởi quần áo ngồi ở mép giường vuốt tiểu hài tử lưng. Nói thẳng nói, đại ca đối đen bóng rất tò mò, tò mò. Trương Tiểu Cương xoay người, tưởng tượng cũng là, tinh tinh đặc thù nhân loại bình thường tò mò cũng thực bình thường. Liền nói, tinh tinh là hắc bạch thúc thúc nhi tử, chính là nhân loại truyền hắc bạch vô thường. Kỳ thật công tác tính chất không sai biệt lắm, hiện tại chính là tử tử phụ nghiệp kia hắn có yêu thích người sao? Trình Bắc Kính không nghĩ tới thẳng nam đại ca sẽ đối một thân phận đặc thù nam nhân như vậy có. Hảo cảm, lần đầu tiên làm ơn hắn hỏi, nghe được khi còn tưởng rằng chính mình lỗ tai xuất hiện ảo giác, Trương Tiểu Cương hiện tại liền. Nhận thấy được có một tia không thích hợp, suy nghĩ một chút, mắt sáng rực lên, bát quái mặt hỏi, đại ca có phải hay không thích tinh tinh? Cái này ta cũng không biết nói, Trình Bắc Kính thấy tiểu hài tử này bát quái mặt đều cảm thấy đáng yêu, trong lòng nơi nào còn quản cái gì đại ca, trực tiếp chậm rãi thấu qua đi, môi dán tiểu hài tử gương mặt, nhìn đến tiểu hài tử mặt đỏ hồng, đôi mắt thủy lượng lượng, trong lòng không khỏi vui vẻ, cong môi hôn non hài gương mặt ta chỉ biết ta đặc biệt thích ngươi, Trình Bắc Kính thanh âm trầm thấp. Nói chuyện hơi thở không khỏi hướng Trương Tiểu Cương lỗ tai khổng toàn. Trương Tiểu Cương liền cảm thấy lỗ tai ngứa, trong lòng cũng ngứa, hai điều trắng như tuyết cánh tay vòng Trình Bắc Kính cổ. Thanh âm mềm mại cười nói, ta cũng thích nhất đại quả cam siêu, như vậy tiểu hai tử. Trình Bắc Kính thật muốn một ngụm ăn vào trong bụng dưới lầu, Trình Nam Tôn ở cửa bồi hồi hai bước. Thấy đen bóng cửa phòng mở ra. Làm bộ không có việc gì người dường như, dơ ly nước nói, uống nước sao, buổi tối cái lẩu có chút khô ráo. Hắn lời nói còn chưa nói xong, thấy đen bóng đi bước một hướng hắn bên này đi. Trình Nam Tôn hiện tại cảm thấy đen bóng cùng vừa rồi có chút không giống nhau. Hắn theo bản năng sau này lui hai bước, đen bóng một tay đáp ở trên tường. Hai người thân cao không sai biệt lắm. Nhưng bị khoanh lại Trình Nam Tôn này sẽ lại cảm thấy chính mình tại hạ vị, ta có hay không thích. Người có thể tự mình tới hỏi ta, đen bóng thanh âm nhất quán quạnh quẽ, Trình Nam Tôn cảm thấy. Giọng nói có chút khô, hắn nhìn mắt đen bóng xinh đẹp ánh mắt cùng môi mỏng. Nuốt nuốt nước miếng, vậy ngươi có yêu thích người sao? À, đen bóng câu môi cười một cái, chậm rãi buông ra đáp ở trên tường tay. Ngươi cho rằng đâu, nói cùng chưa nói giống nhau. Trình Nam Tôn ở trong lòng tưởng, qua vài giây nháy mắt phản ứng lại đây. Nhìn về phía đi tiếp thủy đen bóng. Ngươi như thế nào biết ta muốn hỏi nói. Đen bóng tiếp hảo thủy. Dơ ly nhìn về phía Trình Nam Tôn, Tiểu Cương không nói cho ngươi. Ta tai mắt thông minh, thậm chí có thể nghe được nhân tâm suy nghĩ kia chẳng phải là vừa rồi phòng khách ngoại hắn cùng. Trình Bắc Kính đối thoại đen bóng đều nghe thấy được. Trình Nam Tôn trong lòng tưởng, liền thấy đen bóng gật gật đầu. Hắn trên mặt nghiêm túc vài phần, hiện tại mới cảm nhận được hắn cùng đen bóng chi gian chênh lệch không hề loạn tưởng. Trình Nam Tôn khách khí gật đầu nói, đi ngủ sớm một chút, nói xong hướng phòng đi. Hắn phải nghĩ lại, cần thiết phải nghĩ lại, đen bóng đi ở mặt sau. Ánh mắt quạnh quẽ nhìn chằm chằm gắt gao đóng lại môn. Thậm chí có thể nghe được phòng nội nhân tâm có bao nhiêu loạn. Hắn bưng ly uống lên nước miếng. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng vào phòng, Trình Nam Tôn nghe được cửa phòng thanh. Nhẹ nhàng thở ra, hai cái thế giới người. Hắn vừa rồi liền đi theo mê dường như, nhìn thấy đen bóng liền không rời được mắt. Bình tĩnh lại, nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều quá, sáng sớm hôm sau. Trình Bắc Kính đem đen bóng bối cảnh nói. Trình Nam Tôn gật đầu, nhìn qua cũng không để ý. Trình Bắc Kính thấy thế liền không nói cái gì nữa. Cảm tình loại chuyện này người ngoài chưa hề nhúng tay vào. Còn nữa nói xem đen bóng bộ dáng cũng không giống như là dễ dàng thích một người trong nhà trạng. Thái hiện tại chính là Trình Nam Tôn đi sớm về trễ tăng ca công tác. Đen bóng mỗi ngày cũng vội vàng bắt quỷ, nhìn qua một chút đều không giống như là nghỉ phép, Trương Tiểu Cương như cũ mỗi ngày chạy ở nhà. Chơi game, Trình Bắc Kinh bóp thời gian, nếu là lâu rồi liền hống tiểu hài tử đi ra ngoài đi bộ. Cho nên Weibo thượng thăng ngẫu nhiên gặp được thịt bò bánh thăng liền có rất nhiều lần. Không biết người qua đường còn tưởng rằng là hai người mua hot search. Thậm chí hắc phấn chào hai người đều hồ. Không công tác chỉ có thể hôm nay nhàn rỗi phát ngốc, Trình Bắc Kinh thấy cũng là cười chi. Hắn hiện tại đặc biệt thích cùng tiểu hài tử đi dạo phố. Có loại gia đình cảm giác cha mẹ ở chung trạng thái. Gia đối Trình Bắc Kinh tới nói càng như là văn phòng. Việc công xử theo phép công không có điểm ôn nhu. Hiện tại không có việc gì liền kéo tiểu hài tử mua quần áo. Hoặc là cấp trong nhà đặt mua điểm khuyết thiếu. Đặc biệt đại ba ba cùng ba ba muốn tới, ba ba thích cái gì nhan sắc. Phòng ngủ chính muốn hay không đằng ra tới. Trình Bắc Kinh ở lấy lòng nhạc phụ tương lai thượng thực ghi nhớ tiểu hài tử điều thứ nhất. Đại ba ba yêu thích chính là ba ba, Trương Tiểu Cương lắc đầu. Ba ba không thèm để ý này đó. Chúng ta đi mua ăn đi. Kia ra đường hồ lô nhìn qua đặc biệt ăn ngon, mỗi lần đi dạo phố đề tài đều sẽ biến thành như vậy. Liên quan Trình Bắc Kinh nghỉ phép trong khoảng thời gian này cũng béo 5-6 cân. 8 khối cơ bụng đã mau mơ hồ lên. Có thiên buổi tối Trình Bắc Kinh thấy tiểu hài tử vuốt hắn bụng nhỏ lại là cao hứng lại là tiếc. Núi, người mau cùng ta giống nhau, cao hứng, bất quá không có cơ bụng, tiếc nuối, Trình Bắc Kinh. Nghe xong cảm thấy gần nhất tự chủ quá kém, không thể như vậy đi xuống. Tiểu hài tử xem hắn cơ bụng loang loáng ánh mắt hắn nhưng không quên. Vì thế ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Trương Tiểu Cương uống lên ly ôn khai thủy đã bị kéo đi chạy vòng, bảo bối không nghĩ muốn cơ bụng. Sao? Vì thế lười biếng Trương Tiểu Cương tưởng tượng đến chính mình cùng Trình Bắc Kinh giống nhau hảo. Dáng người liền cắn răng kiên trì, Trình Bắc Kinh rất là vừa lòng. Bất quá Trương Tiểu Cương khả năng không biết, ở hắn kiên trì thần chạy một đoạn thời gian sau, cơ bụng như cũ là một đoàn, bất quá hai cái đùi trở nên đường cong xinh đẹp thẳng tắp. Một tầng hơi mỏng cơ bắp tràn ngập lực lượng cảm, tiểu thí một cổ lại kiêu lại rắn chắc, Trình Bắc Kinh thấy chính là yêu thích không buông tay. Trên giường các loại tư thế không nói chơi, bằng hiện tại Trương Tiểu Cương liền cùng con lừa giống nhau, bị trước mắt cà rốt treo đi phía trước chạy, không bao lâu. Đại niên 30 tới rồi, Bắc Kinh hôm nay sương mù tan đi. Lộ ra xanh thảm không trung, bất quá phong có chút đại, Trình Bắc Kinh lái xe mang theo tiểu hài tử đi sân bay tiếp người, hai vị. Nhạc phụ muốn tới, hết chương.